kết hôn với bố của bạn trai. Chương 76, 76, cố gắng tạo em bé 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải, người vừa quay xong một ngày, đang ăn tối với Vạn Khiêm Quốc tại một điểm ăn trưa nhỏ cạnh đoàn phim. Đương nhiên, đồ ăn ở đây không được chế biến cầu kỳ như ở khách sạn của Vạn Khiêm Quốc, nhưng hương vị rất ngon. Tất cả đều là món ăn địa phương, món ăn tự nấu, được gọi là món ăn nhẹ hương vị. Đường Đình Thải đang uống canh củ sen, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ ngoài quán bước vào. Đường Đình Thải, rầm, vài tiếng, nuốt canh trong miệng, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Lữ lão sư, Đường Đình Thải vẫy người đàn ông trung niên ở cửa với nụ cười ngạc nhiên trên mặt. Lữ Liên Minh đương nhiên cũng chú ý tới Đường Đình Thải, một người như anh ta đi đâu cũng phải ngắm nhìn, và không dễ dàng bị bỏ qua như vậy. Tiểu Thải, Lữ Liên Minh chân như gió, vài bước anh đã đến bên cạnh Đường Đình Thải. Vòng tròn này thực sự rất nhỏ, đặc biệt là ở thành phố điện ảnh và truyền hình hàng đầu của đất nước này. Ngồi xổm bên vệ đường hoặc đợi trong một nhà hàng đẹp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số ngôi sao lớn, ngôi sao hạng trung và ngôi sao nhỏ ăn mặc đẹp. Các diễn viên đều đang quay phim ở đây, việc gặp họ vài lần cũng không có gì lạ. Xin chào, sau khi Lữ Liên Minh chào hỏi Đường Đình Thải, anh ta cũng gật đầu với Vạn Khiêm Quốc ngồi cùng bàn. Lúc này Vạn Khiêm Quốc đang mặc một bộ đồ dân sự. Cổ đeo một chiếc vòng của đoàn phim, rất dễ khiến mọi người hiểu nhầm rằng anh là trợ lý hoặc người đại diện của một ngôi sao. Chỉ là vị trợ lý này quá mạnh, có lẽ là vệ sĩ đúng không? Đây là trợ lý của tôi, anh có thể gọi anh ấy là Tiểu Vạn. Đường Đình Thải hiển nhiên không có ý định tiết lộ gia thế của Vạn Khiêm Quốc với Lữ Liên Minh. Tất nhiên, đây không phải là một lời nói dối. Vạn Khiêm Quốc ban đầu ở đây để làm trợ lý của Đường Đình Thải. Đường Đình Thải chỉ giới thiệu danh tính khác của mình ít hơn. Chồng của Đường Đình Thải, Lữ Liên Minh mỉm cười gật đầu, lễ phép không thể chỉ ra lỗi lầm, rất đứng đắn. Ngôi sao nào đứng trên đỉnh cao như thế này, càng bao dung và nhân hậu. Chỉ có những ngôi sao muốn leo mà không lên được mới thích theo kiểu. Danh gia vọng tộc, nếu tôi nhớ không lầm thì hiện tại cậu đang diễn, Cẩm Hoa Quanh Vinh Thâm. Lữ Liên Minh ngồi xuống bên cạnh Đường Đình Thải rất tự nhiên, động tác uyển chuyển, tao nhã và xinh đẹp. Lữ Liên Minh đương nhiên chú ý tới Namibo, cho nên tranh cãi gần đây nhất chính là bộ phim truyền hình. Nam nhân vượt biên với nữ tướng nổi tiếng trong lịch sử. Này, Đường Đình Thải đã lợi dụng cơn gió này để phát hỏa thực sự. Ngay cả khi ngươi đi chợ rau để mua một loại rau bây giờ, bạn sẽ nghe thấy các cô chú đang tranh luận. Đàn ông có nên diễn Hoa Cẩm Vinh không? Vì vậy, Lữ Liên Minh biết rằng Hoa Cẩm Vinh do Đường Đình Thải đóng. Nhưng anh ta không biết bộ phim truyền hình đã được hoàn thành hay chưa. Bởi vì, Cẩm Vinh Quang Hoa Thâm, có thể đã được quay, Đường Đình Thải đang quay một bộ phim truyền hình khác vào lúc này. Do đó, Lữ Liên Minh có câu hỏi này. Đúng vậy, có gần 70 tập, và sẽ mất hơn một tháng để hoàn thành. Đường Đình Thải lấy khăn giấy lau miệng, sau đó đẩy đĩa của mình cho Vạn Khiêm Quốc một cách rất tự nhiên. Ta sắp trò chuyện với một tiền bối mà tôi ngưỡng mộ. Vì vậy hãy giữ phép xã giao của ngươi. Đường Đình Thải đột nhiên dừng lại giữa chừng hành động này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh nhận ra rằng đây không phải là thế giới hai người giữa anh và Vạn Khiêm Quốc, có người thứ ba ở đây. Chà, đây là điều mà Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc thường làm khi đi ăn. Vì là một ngôi sao, Đường Đình Thải cần giữ dáng nên khi ăn anh thường không được ăn quá no, và anh gần như no. Nhưng Vạn Khiêm Quốc sợ vợ đói nên đã chuẩn bị số lượng tương tự cho Đường Đình Thải như mọi lần. Khi Đường Đình Thải cảm thấy mình đã ăn gần hết, Đường Đình Thải sẽ chuyển phần thức ăn còn lại cho Vạn Khiêm Quốc để ăn. Bằng cách này, Đường Đình Thải có thể duy trì vóc dáng của mình mà không cảm thấy quá đói. Vạn Khiêm Quốc rất thèm ăn, vì vậy hắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu ăn nhiều hơn. Đặc biệt là nước bọt của Đường Đình Thải vẫn còn lẫn trong đó. Vạn Khiêm Quốc nói rằng hắn không thể hạnh phúc hơn. Ở nhà, Vạn Khiêm Quốc chuẩn bị đồ ăn, khi anh đi ra ngoài, cũng là Vạn Khiêm Quốc đến gọi món. Vạn Khiêm Quốc, người biết Đường Đình Thải có bao nhiêu gờ điểm và những điểm đó ở đâu, đương nhiên biết rất rõ khẩu vị của Đường Đình Thải. Vì vậy, mặc dù hôm nay hai người đang dùng bữa ở điểm ăn, nhưng món ăn mà Vạn Khiêm Quốc gọi cũng rất lớn, và đều là những phần lớn. Hãy quen với việc trở thành ma quỷ. Đường Đình Thải trong lòng chửi rủa, rồi phóng nhanh như chớp. Chuẩn bị lôi lại cái đĩa bị đẩy ra. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, và Vạn Khiêm Quốc ân cần không cần Đường Đình Thải đẩy chiếc đĩa trước mặt mình. Chỉ cần nhìn thấy Đường Thiên Đài lấy khăn giấy lau miệng, hắn liền biết là xong rồi, cơm nước còn lại của vợ sẽ trở thành đồ ăn của hắn. Đây là một kiểu, xuất chén vi hào, khác, đại ca, anh trai yêu quý, tại sao ngươi lấy nó? Đường Đình Thải giao tiếp với Vạn Khiêm Quốc bằng ánh mắt của anh ấy, ánh mắt đầy vẻ buộc tội. Vạn Khiêm Quốc nhún vai bất lực, nói, tôi quen rồi, đôi mắt hắn nheo lại, đầy bất bình, chỉ trước mặt Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải mới thể hiện như thế này. Chỉ trước mặt Đường Đình Thải, Vạn Khiêm Quốc mới thể hiện khía cạnh trẻ con của mình. Lữ Liên Minh, người đang định bắt đầu một chủ đề, vừa mở miệng thì bị hành động của Đường Đình Thải làm cho bất ngờ. Vì vậy hành động, mở miệng, của Lữ Liên Minh trở thành, mở miệng thở dốc. Đối với một diễn viên lớn tuổi ở đẳng cấp ngôi sao điện ảnh, việc kiểm soát biểu cảm của mình là điều không khó. Cho nên dù lúc này trong lòng có sóng gió nhưng gương mặt anh vẫn rạng rỡ, tỏa nắng. Vì vậy trong khoảnh khắc như vậy, Lữ Liên Minh đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta nói chuyện rất bình tĩnh và trò chuyện với Đường Đình Thải. Biểu tình của Lữ Liên Minh, dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, hoặc là anh ta nhất thời bị mù không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, hành động này của Lữ Liên Minh cũng đủ để đánh lừa giáo dân hoặc những người có lòng dạ thủy tinh. Đối với Đường Đình Thải, ông vua điện ảnh có trái tim kim cương, biểu hiện của bạn có nghĩa là tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ, chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy vậy thôi. A hát, Đường Đình Thải lúc này tâm tình không bình tĩnh cho lắm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh tiếp tục trò chuyện với Lữ Liên Minh, vốn là rất dày vò. Tại sao Lữ Liên Minh không phải là một người nói chuyện phiếm? Anh ta cũng đang lưỡng tâm tán gẫu với Đường Đình Thải, và nhìn Vạn Khiêm Quốc từ khóe mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Tiểu Thải thích những người như thế này, xem ra đồng tính nam cũng thích những người vững như núi. Sau khi Lữ Liên Minh phân tích xong, trong lòng thầm gật đầu. Dù thế nào đi chăng nữa thì Vạn Khiêm Quốc cũng rất tốt về thể hình, khí chất và ngoại hình, đứng với Đường Đình Thải, anh ấy chính là người cường công mỹ thụ, và là một cặp hoàn hảo. Lúc này, Lữ Liên Minh cho Vạn Khiêm Quốc số điểm 90, anh ta không cho điểm còn lại vì không biết công việc của Vạn Khiêm Quốc là gì và tính cách của Vạn Khiêm Quốc là như thế nào. Lữ Liên Minh tự nghĩ, nếu có thu nhập cao và ổn định, chân thành và có trách nhiệm với Tiểu Thải, thì mình có thể yên tâm giao Tiểu Thải cho ngươi. Cho nên Lữ Liên Minh lão sư, ông đã coi Đường Đình Thải là con trai của mình rồi, ồ không, con đã trở thành con gái của ông rồi phải không? Lữ Liên Minh ngậm miệng, vẫn nói chuyện với Đường Đình Thải. Chỉ là vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên tiêu sái quét tới Đường Đình Thải âm chắc chắc. Đường Đình Thải tinh ý nhận ra ánh mắt u ám của Lữ Liên Minh, nhưng anh không biết Lục Liên Minh muốn nói gì. Thực ra, điều mà ánh mắt Lữ Liên Minh muốn biểu đạt là, bé ngoan, nhìn đẹp trai như vậy thật đáng tiếc, con có thể hung hăng hơn được không? Ấn vào anh ta, TS anh ta. Nếu Đường Đình Thải biết Lữ Liên Minh đang nghĩ gì, nhất định sẽ phản bác lại bằng cách nói, sinh ra đã thế này. Tài năng là do thiên phú, không thể làm công. Bằng cách này, cả hai đều không chú ý đến chủ đề trò chuyện, và kết quả là chủ đề đó đã bị sai. Từ đầu, bộ phim truyền hình này là sản xuất lớn, và bạn là ngôi sao, bạn phải làm việc chăm chỉ. Đến cuối, bộ ngực giả, bộ ngực do đội đạo cụ chuẩn bị có một chiếc cúp D, quá giả. Nữ của Hoa Cẩm Vinh danh tính là trong quân đội không ai phát hiện. Họ tưởng cô ấy là cơ ngực sao? Lúc này, cả hai người đều ngượng ngùng, chắc chắn, không sử dụng hai điều, làm mọi thứ nghiêm túc. Người xưa không bao giờ nói dối. Vạn Khiêm Quốc, người không có ý định xen vào lúc này, không thể ngồi yên vào lúc này, anh ta ngẩng đầu lên khỏi bát và nhìn Đường Đình Thải một cái nhìn dữ dội. Cái nhìn đó có nghĩa là, người không được phép nói về cơ thể của những cô gái với những người đàn ông khác, người chỉ có thể quan tâm đến cơ thể của tôi và có hứng thú. Tỷ y bản quyền, Đường Đình Thải chớp mắt với Vạn Khiêm Quốc. Và truyền tải thông điệp bằng đôi mắt của anh, an tĩnh, an tĩnh. Đừng làm ầm lên, anh yêu. Được an ủi bởi đôi mắt đẹp của vợ, Vạn Khiêm Quốc nói rằng nó rất hữu ích. Hắn lén lút liếc nhìn Lữ Liên Minh, và phát ra một cơn giận dữ. Đừng dậy xấu lão bà của ta. Em ấy thật đáng yêu, thật ngây thơ, thật không biết gì về thế giới, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Nhưng đừng làm em ấy bẩn. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Đình Thải vang lên, là Thương Bình gọi tới. Uy, mẹ, mẹ đến đây một mình à, Đậu Đậu cũng ở đây. Ồ, không xa, chúng ta đang ăn tối tại nhà hàng Tôm Nhỏ, mà mẹ đã đến đây lần trước. Được rồi, một lát nữa. Hẹn gặp lại, gì ở đây? Vạn Khiêm Quốc hỏi sau khi Đường Đình Thải cất điện thoại. Lần này Vạn Khiêm Quốc cũng không quên giữ bí mật rằng mối quan hệ giữa tôi và Đường Đình Thải không hề tầm thường. Thế là từ mẹ mà anh buột miệng trở thành gì, rất hóm hỉnh. Có lẽ là gì của cậu ấy quá thân thiết, tuy chỉ là gì, nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống như mẹ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có nghĩa đó, những cặp vợ chồng chưa cưới thì gọi bố mẹ nhau là chú, gì. Lữ Liên Minh nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Vạn Khiêm Quốc. Bé ngoan, đây là nhịp điệu bố mẹ đã xem rồi phải không? Lúc này, Lữ Liên Minh, người tự nhận là cha của Đường Đình Thải, thực sự muốn giáo dục Đường Đình Thải và nói về cái gọi là tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời. Chỉ là anh Lữ, anh đã quên rằng cha mẹ ruột của Đường Đình Thải sắp đến rồi sao? Cách chương.